Lãnh địa huyết tộc, chương 21 tinh linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong huyết lâm, Trần Lâm và huyết linh đang lẳng lặng nhìn cây huyết thụ nhỏ trước mặt từ từ thôn phệ xác chết của con thây ma xấu số kỳ cần thôn phệ một con thoi à, làm ta giết nhiều như vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Lâm chợt lên tiếng. Thôn huyết là thôn phệ huyết mạch, huyết thụ sẽ lưu trữ huyết mạch đó lại, có thôn phệ nhiều hơn thì cùng như nhau mà thôi. Huyết linh lên tiếng giải thích. Chợt một bảng thông tin hiện lên trước mặt nàng, thì ra cây huyết thụ kia đã thôn phệ xong con thây ma. Thấy bản thông tin hiện lên trước mặt huyết linh, Trần Lâm cùng tò mò đến xem. Tin, bạn đã thôn phệ huyết mạch thi tộc phổ thông. Huyết mạch thi tộc phổ thông. Sức mạnh 9, thể chất 7, tốc độ 7, tinh thần 5, năng lực trùng tộc cắn nuốt. Tin, bạn có muốn sử dụng thôn huyết đản sinh lên huyết mạch này? Tin, sẽ tiêu tốn một phần năng lượng từ huyết thụ. Nhìn bảng thông tin trước mặt, huyết linh khẽ nhìn Trần Lâm hỏi ý kiến. Được rồi, cứ dùng thử xem sao. Thấy huyết linh đang nhìn mình, Trần Lâm gật đầu nói. Được, Trần Lâm đồng ý, huyết linh khẽ vung tay lên, bất chợt từ dưới đất mọc lên một cái kén lớn, hình vào cái kén nàng khẽ điều chỉnh gì đó nhưng Trần Lâm không quan tâm lắm. Được chừng 30 phút cái kén vừa ra dần dần hiện lên bóng người bên trong. Bên trong là một bé gái không mảnh vải che thân tầm 15. 16 tuổi, ánh mắt hoảng sợ cung kính cúi đầu trước hai người, thân hình nhỏ nhắn khẽ rung rung. Nhìn vào bé gái, Trần Lâm khẽ ho khan rồi liếc nhìn huyết linh. Thấy cậu nhìn sang, huyết linh cười hì hì rồi vung tay lên, vô số lá huyết thụ xả xuống đang vào nhau thành một bộ váy búp bê mặt vào người bé gái. Xong chuyện, Trần Lâm mới nhìn vào bảng thông tin của cô bé. Tên, chưa xác định, cấp độ không, nghề nghiệp, phần tử huyết thụ, chủng tộc huyết tộc. Sức mạnh 9, thể lực 7, tốc độ 7, tinh thần 5, năng lực cắn nuốt, năng lực trùng tộc, đặc tính huyết thụ, kỹ năng, không, trang bị, không, phần tử huyết thụ, là một bộ phận của huyết thụ. Đặc tính huyết thụ, mang đặc tính hấp thụ năng lượng thiên địa của huyết thụ rồi dùng nó để thăng cấp. Nhìn vào bảng thông tin có phần đơn sơ của cô bé, Trần Lâm cùng đại khái đoán được cách thức hoạt động của năng lực. Thôn huyết đản sinh, của huyết linh, thôn huyết đản sinh, hiểu đơn giản chính là cho huyết thụ hấp thụ tinh huyết của một loài nào đó, huyết thụ sẽ tạo ra tộc nhân giống y như vậy, khá giống. Nhà lính, trong các game đế chế hay StarCraft ngày xưa Trần Lâm từng chơi. Từ đó phát sinh hai vấn đề, thứ nhất chất lượng của lính, phụ thuộc vào huyết mạch như thế nào, ví dụ như cô bé trước mắt được tạo ra từ huyết mạch của thi tộc phổ thông nên khá là phèn, còn vấn đề thứ hai là năng lượng, nếu muốn tạo ra lính, cần có năng lượng, nhưng năng lượng đang dùng để phát triển huyết lâm vậy nên huyết lâm chắc phải chậm lại chờ ra nhiều lính rồi phát triển tiếp. Năng lượng A, phải tìm một trang bị nào đó tăng nhanh việc hấp thụ năng lượng của huyết thụ mới được. Chợt Trần Lâm nhớ đến sát con thây ma tiến hóa. Thây ma tiến hóa đã thê biến rồi, biết đâu có thể cho ra phẩm chất tốt hơn, giống như cá sấu nước ngọt và cá sấu nước mặn đều là cá sấu nhưng phẩm chất lại chưa chắc giống nhau. Nghĩ là làm, Trần Lâm bảo huyết linh cho huyết thu thôn phệ con thây ma tiến hóa mà cậu vừa giết. Nghe ý tưởng của Trần Lâm, huyết linh cùng không khỏi kích động, vội vàng cho huyết thụ thôn phệ con thây ma kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng thương cho cô bé bị hai người bỏ quên, vẫn đang đứng một bên ngơ ngác nhìn hai người, dù sao thì chỉ 5 điểm tinh thần có chút. Ngóc, chưa đến 2 phút một thanh âm vang lên. Tin, bạn đã thôn phệ huyết mạch thi tộc tốc độ hình. Huyết mạch thi tộc tốc độ hình. Sức mạnh 9, thể chất 7, tốc độ 10, tinh thần 9, năng lực ẩn tàng, năng lực trùng tộc cắn nuốt tăng tốc. Tin, bạn có muốn sử dụng thôn huyết đản sinh lên huyết mạch này? Tốt lắm, phải như vậy chứ. Huyết linh sử dụng huyết mạch này cho ra thêm tộc nhân nửa xem sao. Thấy thông tin về huyết mạch hiện lên, Trần Lâm không khỏi mỉm cười khá ưng ý rồi phân phá cho huyết linh. Mà khoa đa, bất chợt Trần Lâm lên tiếng bảo nàng dừng lại. Đang khó hiểu không biết Trần Lâm muốn gì thì cậu khẽ hỏi nàng. Có phải nàng có thể tác động vào ngoại hình khi sử dụng thôn huyết đản sinh đứng không? Nghe thấy Trần Lâm hỏi, huyết linh gật đầu xác nhận. Phải, ta có thể tương đối điều chỉnh ngoại cũng như giới tính nhưng không thể làm ra ba đầu sáu tay được, trừ khi huyết mạch đó có ba đầu thật. Lúc này ta lo lắng sẽ làm ra giống như thây ma nên đã chỉnh lại. Nghe nàng nói thế, ánh mắt Trần Lâm sáng lên. Tốt như vậy đủ rồi. Nàng làm theo ý ta như thế này, rồi thế này. Dần dần sau hơn một tiếng, cái kén cổng vừa ra để lộ ra hình ảnh bên trong. Thấy vậy Trần Lâm kích động nhìn vào. Bên trong vẫn là một cô gái trần truồng, làn da trắng như tuyết dần dần hiện lên. Nàng như một thiếu nữ 18, có dáng người mảnh khảnh, không cao lắm chỉ 1m6, bộ ngực no tròn không phải quá lớn nhưng tao cho người xem một cảm giác của thiếu nữ thanh xuân chưa trải sự đời. Bên dưới đôi chân thẳng tắp kết hợp với bờ mông vung cao làm cho ai cùng phải liếc nhìn vào chúng rồi như vô tình khẽ liếc lên trên để bắt gặp một cò núi cao tuyết cao trắng bạch không một ngọn cỏ nào đang che giấu khe sâu vực thẳm màu đỏ hồng. Đặc biệt gương mặt thanh xuân xinh đẹp của nàng toát lên khí tức thánh khiết kết hợp với mái tóc màu vàng nhạt và ánh mắt xanh trong suốt toát lên vẻ đẹp cao ngạo mà bất kỳ ai nhìn vào cùng muốn chinh phục như đặc biệt nhất vãn là đôi tai của nàng không giống như nhân loại mà nhọn lên trên cao. Nhìn thấy ngoại hình của nàng Trần Lâm khích động không nhịn được thốt lên. Tinh linh, thật là tinh linh vậy mà làm ra được. Cách chương.